tôn thờ vũ lực, chỉ coi trọng huyết thống và thần phận. Ta là tướng quân phong hào chứ không phải hầu thượng cổ. Ở dưới trường hắn ta cũng không có địa vị gì đáng nói. Người cũng vậy. Nhân chủ như người ở trong mắt hắn thì cũng chỉ là con nít chơi đồ hàm mà thôi. Người cho rằng cứu hắn ra ngoài thì sẽ có cho người cái gì? Trừ khi người có huyết mạch nhân hoàng, huyết mạch tứ vương hoặc là đích truyền của nhân vương. Nếu không, người không đến chuẩn vương cảnh, hắn sẽ cảm thấy người không là gì cả. Còn không tôn quý bằng hầu thượng cổ. Tổ Vũ nhìn đại chủ vương. Thật vậy sao? Vì sao trước đây chưa từng nghe nói? Đại chủ vương thấy Tổ Vũ nhìn mình thì hò nhẹ một tiếng. Quả thật, Bách Chiến Vương trọng huyết thống, trọng môn đệ, trọng vũ lực. Tổ Vũ tò mò. Huyết thống của hắn là gì? Là huyết mạch đấu vương. Tổ Vũ cười khẽ. Không phải hắn có quan hệ với thái cổ cự nhân tộc sao? Đại chủ vương hơi đau đầu. Thái cổ cự nhân tộc xem như một chủng tộc bá chủ thời thái cổ, thậm chí nghe đồn là một chi của nhân tộc. Ở trong mắt Bách Chiến thì huyết thống chủng tộc này không thấp. Tổ Vũ gật đầu. Thì ra là thế. Là một kẻ mang tư tưởng cổ xưa, lúc này hắn mới phát hiện mình biết quá ít về Bách Chiến Vương. Ngoan cố phái. Khó trách nhiều tên đồ cổ thích người này. Quả nhiên cả tư tưởng và hành động đều rất phù hợp với ích lợi cũng như tâm lý của bọn họ. Đối diện, anh Vũ Tướng Quân nhíu mày nhìn hai kẻ đối diện. Hai người đề cập tới Bách Chiến. Đại chủ vương thì bình thường, Tổ Vũ cũng không nói gì khác lạ, nhưng hắn lại cảm thấy được ngữ khí của đối phương có vẻ mang theo một chút khinh miệt. Anh Vũ Tướng Quân hỏi thẳng Tổ Vũ. Hình như thực lực người không quá mạnh, nhưng các người lại đối phó được lòng tộc. Sau lưng người có chuẩn vương sao? Tổ Vũ ngẫm nghĩ, cười đáp. Có. Hiện giờ nhân tộc cũng tổ chức theo hình thức hội nghị ư? Anh Vũ Tướng Quân lo lắng hỏi. Trong hội nghị, người có quyền lên tiếng không? Tổ Vũ cầm nín không trả lời được. Ta có quyền không ư? Hội nghị nào? Anh Vũ Tướng Quân thấy hắn không đáp thì sắc mặt khẽ biến. Quả nhiên, người không có quyền lên tiếng, vậy mà lại tới thu phục ta. Chắc chắn sẽ có một hồi tranh đấu lùng tung rối loạn. Ta chán ghét loại tranh đấu này. Đám gia hỏa kia luôn nói những lời ảo tưởng không thực tế. Thượng cổ đã diệt, nay đã không thể khôi phục vinh quang thượng cổ. Sớm hay muộn các người cũng sẽ chôn vùi nhân tộc. Còn dối. Giờ phút này nàng đã minh bạch, xem ra vị nhân chủ trước mắt còn không bằng Bách Chiến. Dù sao Bách Chiến cũng có thực lực áp chế kẻ khác, mà vị này chỉ là một con dối. Sau lưng bị người ta khống chế, hoàn toàn không thể tự mình làm chủ. Tổ Vũ lộ vẻ quỷ dị, sau một lúc lâu mới nói. Chuẩn vương rơi trướng, rất nghe lời ta. Anh Vũ Tướng Quân khịt mũi coi thường. Người có thể áp chế được những người đó sao? Ta thấy tuổi tác người không lớn, thiên phú hát là không tồi, thực lực cũng tạm. Nhưng e là người chỉ có thể nắm giữ số ít người. Không nói đâu xa, người có thể khống chế được Chu Thiên Sinh không? Có lẽ hắn chỉ đang giám thị người thôi. Anh Vũ Tướng Quân cười lạnh. Già hỏa họ Trừ kia cũng là đồ cổ. Thật nhìn thì dễ bảo, trên thực tế chỉ là đang lừa người thôi. Ý âm hiểm như thế, khi đại chiến thất bại còn chưa từng bại lộ thực lực. Hiện tại đi theo phía sau người, không phải để giám thị người thì có thể là cái gì? Thật đáng buồn. Nọc phân tích. Người cho rằng định quân hầu phục người. Không đâu, bọn họ muốn hoàn toàn chiếm đoạt quyền lực của người, nghênh đón Bách Chiến trở về. Bách Chiến mà xuất hiện thì người sẽ chẳng là gì cả. Dù không bị giết thì cũng chỉ là vật hy sinh đáng thương. Nếu ta đoán không sai thì có lẽ sắp tới các người muốn đến đạo nguyên chi địa. Ánh mắt Tổ Vũ cổ quái gật đầu. Đúng vậy. Quả nhiên. Anh Vũ Tướng Quân tỏ vẻ thương hại. Người quá ngu xuẩn. Thật đáng thương. Người đến đạo nguyên chỉ địa là để cứu Bách Chiến. Nhưng chính người cũng không biết. Khi cứu Bách Chiến ra, người sẽ có kết cục gì. Vậy mà còn tới thu phục ta ư? Không còn lời gì để nói. Tổ Vũ nhịn không được nhìn sang chỗ đại chủ vương, cười tủm tỉm nói. Nàng phân tích rất có đạo lý. Người cảm thấy thế nào? Đại chủ vương cười khổ. Cái này ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Anh Vũ Tướng Quân tự mình tưởng tượng ra một câu chuyện hết sức cầu huyết, nhưng nghe lại rất hợp tình hợp lý, không hoàn toàn là bịa đặt mà là căn cứ theo tuổi tác và thực lực của Tổ Vũ để phán đoán. Đại chủ vương đi theo có vẻ như giám thị, còn Tổ Vũ lại hoàn toàn phù hợp với bộ dáng một con rối. Anh Vũ Tướng Quân thấy bọn họ trao đổi, lại thường tiếc nói. Tổ Vũ, người còn trẻ, hẳn là thiên phú không tồi. Đừng quá mức ngu xuẩn tin tưởng tất cả. Tin rằng Bách Chiến trở về thì người có thể thu phục hắn, hoặc là mong hắn làm tay đấm của người. Không có chuyện đó đâu. Người trẻ tuổi luôn cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất. Không gì là không làm được, chỉ là trò cười mà thôi.